Quang Thái Tử đi ngoại tình, chương 150, mạnh mẽ giằng co 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn hiện đã không giả vờ hư nhược nhưng cũng không muốn người khác biết hắn là cao thủ võ công. Thứ nhất là chủ ý của bản thân hắn, muốn giấu, thứ hai hắn cũng đáp ứng sư phụ không khinh dịch cho người khác biết mình có võ. Hoàng Phủ Hạo có chút hoài nghi nhìn hắn. Nghe nói ngày đó ngươi ôm Đóa Đóa một đường trở về Đông Cung, cho dù nàng có nhẹ, người thường cũng không có sức mạnh đi một đoạn đường dài như thế. Hoàng Phủ giật tìm cớ, từ nhỏ đã nhiều bệnh cho nên ngày thường rất chú ý rèn luyện. Hoàng Phủ Hạo hừ một tiếng, không quá tin tưởng. Trước kia hắn thấy ngũ đệ này của mình giống như cừu non, một chút uy hiếp cũng không có, hiện tại khắp nơi phải đề phòng hắn, không muốn khinh địch, tin tưởng câu nói nào của hắn. Kỳ thật nhìn kỹ, ngoại trừ ánh sáng lạnh, mắt Hoàng Phủ Hạo còn có vẻ hưng phấn. Vốn tưởng đám huynh đệ này của mình đều ngu ngốc, không nghĩ đến còn có một ngũ đệ thâm tàng bất lộ. Hắn thích chọn đối thủ có tính chiến đấu, thích đánh bại bọn họ sẽ càng có cảm giác thành tựu hơn. Đứng lên, hắn từ trên cao nhìn xuống Hoàng Phủ Giật. Ta sẽ đánh bại ngươi. Nhớ tới cái gì, hắn nhếch miệng cười. Không chỉ như thế, ta sẽ đoạt được Đóa Đóa. Hoàng Phủ Giật vẫn ngồi yên, trên khuôn mặt thậm chí không có biến hóa, vẫn mỉm cười. Nhưng hắn thoạt nhìn có khí thế kinh người, một chút cũng không bị Hoàng Phủ Hạo lấn áp. Hắn ngước mắt nhìn vẻ mặt của Hoàng Phủ Hạo, cười nhạt lên tiếng. Nằm mơ, Hoàng Phủ Hạo cười tà. Vậy chờ xem đi, nói xong lời này, hắn xoay người bước đi, định đi tìm Đóa Đóa. Bởi vì con cùng Hoàng Phủ Giật, chiến tranh lạnh, khụ, kỳ thật cũng căn bản nhìn không ra chiến ở đâu. Cũng mặc kệ nói thế nào, Đóa Đóa hiện vẫn ở tại tiểu các lâu của mình, kiên quyết không về tầm điện. Hiện nàng đang nghiêm túc, thẩm vấn, Phá Điểu cùng Tiểu Bụi, các ngươi rốt cuộc là cái gì? Nàng nhìn Phá Điểu, ngươi cũng cởi áo khoác ra liền thành người. Phá Điểu tức giận nhìn nàng, cái gì áo khoác, nào có áo khoác thần kỳ vậy? Treo biển việc không liên quan đến mình, Tiểu Bụi nhàn nhã nằm trên bàn còn nâng một cánh chống đầu. Cách chương,